Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3312, Thầy Tướng 6. Người đăng, HGSO Zimozese. Hiện tại lại bị Trương Thiên Bảo tên phế vật này cho từ hôn. Bao nhiêu sẽ xem, nhẹ Lý Cốc Thu. Liền Trương Thiên Bảo tên phế vật này đều có thể từ hôn. Về sau Lý Cốc Thu, ngày sẽ rất khó qua. Nói lên Lý Cốc Thu, người khác sẽ nói Lý Cốc Thu chính là một cái không có giá trị người. Nam nhân, khác đối Lý Cốc Thu càng là khinh bạc. Ninh Thư rất không khách khí lật ra một cái liếc mắt. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Các ngươi có phải hay không quá khi dễ người? Muốn theo Trương gia thu hoạch được lợi ích, kéo không chịu kết hôn, từ hôn cũng không được. Từ hôn Lý Cốc Thu không có cách nào làm người. À, ta liền nên hy sinh chính mình hạnh phúc đến thành toàn Lý Cốc Thu. Lý Cốc Thu tính là thứ gì? Bắt chúng ta Trương gia, còn chiếm được một cái Trương gia chưa qua cửa thê tử. Cái danh này là vũ nhục, nhưng cũng là đối Lý gia phù hộ. Bao nhiêu người bởi vì Lý gia cùng Trương gia thông gia, cho nên đối Lý gia cũng là nhìn với con mắt khác. Có thể cho chỗ tốt liền cho, lui nhường một bước thời điểm liền lui nhường một bước. Các ngươi như vậy thiện lương, các ngươi những này thiện lương cô nương bỏ qua ta là phế vật vô dụng đi. Các ngươi liền nên như thế nào trà đạp ta sao? Ngươi lại không cùng kết hôn, lại không cho ta từ hôn. Các ngươi Lý gia không nỡ Trương gia cho lợi ích, cứ như vậy kéo ta. Lương tâm của các ngươi không đau sao? Bùi Manh cùng Lý Cốc Thu bị Ninh Thư như vậy một trận lốp bốp lời nói, trực tiếp làm cho nói không ra lời. Nhất là Lý Cốc Thu cảm giác phi thường khó xử. Có một số việc nói ra chính là như vậy làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng là đối phương thực sự nói thật, cho nên phá lệ làm cho người ta không tiếp thu được. Bùi Manh cười lạnh nói, Trương Thiên Bảo, người không phải liền là ỷ có mấy cái tiền bẩn muốn làm gì thì làm sao? Người ngoại trừ có mấy cái tiền bẩn, còn có cái gì? Hơn nữa còn không phải tiền của ngươi. Chính ngươi không còn gì khác, ngoại trừ đầu thai tốt một chút, ngươi còn có cái gì dùng? Ninh Thư trực tiếp đem chính mình chân đặt ở trên bàn trà, buông tay nói, ta chính là có mấy cái tiền bẩn, ta có làm được cái gì? Ta đầu thai kỹ thuật tốt, không phục nha. Các ngươi liền mấy cái tiền bẩn đều không có. Các ngươi tại dạng này cùng ta làm ầm ĩ, tìm được ta phân xử không phải là vì mấy cái tiền bẩn. Ta tiền bẩn chính là so với các ngươi hơn nhiều. Lý Cốc Thu cùng Bùi Manh trong nhà cũng có tiền, nhưng là rốt cuộc không có Trương gia tài sản hùng hậu. Ngươi khuê mật như vậy chịu đựng, không yêu ta còn muốn cùng ta đính hôn, không phải là vì mấy cái tiền bẩn. Đã như vậy xem thường mấy cái tiền bẩn, lúc trước không đồng ý đính hôn không được sao? Các ngươi liền các ngươi trong miệng khinh thường, tiền bẩn đều không có, các ngươi còn có cái gì? Ninh Thư chế giễu lại, a, ngươi sẽ nói nhân sinh của các ngươi tràn đầy yêu cùng ấm áp. Lý Cốc Thu bị người trong nhà xem như thẻ đánh bạc đồng dạng cùng ta nam nhân. Như vậy đính hôn, thật ấm áp sao? Ninh Thư bĩu môi, cơ sở kinh tế quyết định, kiến trúc thượng tầng cũng không hiểu sao? Các cô nương, chỉ có đầy đủ vốn liếng mới có vô hạn khả năng a. Bùi Manh bị Ninh Thư tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Vậy ngươi liền cùng ngươi tiền sống hết đời. Ninh Thư, được rồi nha, ta cùng tiền sinh hoạt cũng so cùng Lý Cốc Thu sinh hoạt cường, tiền chỉ ít có thể cho ta muốn. Không có tiền mua thứ gì đều trừ trừ ba ba. Xác định cực kỳ khoái lạc. Bùi Manh tìm không thấy lý do phản bác Ninh Thư, chỉ có thể mắng dung tục. Ninh Thư, các ngươi cao khiết, không cần ăn uống cùng với ngủ. Tiểu tiên nữ nhóm, không có việc gì theo nhà ta rời đi đi. Vốn dĩ hai người là ôm hưng sư vấn tội đến, ngược lại bị Ninh Thư như vậy một trận hỏi lại, nói thẳng không ra lời nói đến rồi. Không thể không thừa nhận, Trương gia chiếm cứ sự tình chủ đạo vị trí. Đồng thời chuyện này đúng là bọn họ đuối Lý Lý Cốc Thu cảm thấy chuyện này càng ngày càng khó xử lý. Nàng nhìn trước mặt người nam nhân này. Hiển nhiên cái này nam nhân là nghiêm túc, hắn trên người đã không có nịnh nọt cùng lấy lòng. Trước kia Trương Thiên Bảo đối nàng đều là lấy lòng, không có việc gì thích đưa một ít lễ vật, hơn nữa đều là rất đắt đỏ. Kim cương châu báu cái gì? Không, có việc gì liền đưa. Nàng chướng mắt những vật này, ném qua một bên chưa từng có mang qua. Chán ghét người xum xoe chỉ cảm thấy buồn nôn. Cùng loại vật này giá trị không? Có quan hệ, Lý Cốc Thu mở miệng nói. Thanh âm của nàng thanh lãnh. Trương Thiên Bảo, chuyện này có thể hay không lại chậm rãi? Ninh Thư buông tay nói. Có thể nha, người nói chậm bao lâu nha? Một năm, hai, năm vẫn là bốn năm năm năm đâu. Ta vẫn chờ nối dõi tông đường đâu. Người chậm trễ ta nhiều như vậy thanh. Xuân, người đền nổi sao? Nam nhân cũng có thanh xuân. Bùi Manh cũng muốn trợn trắng mắt. Người thanh xuân tính là cái gì chứ nha? Lý Cốc Thu mới là thật đáng thương. Theo trở thành Trương Thiên Bảo vị hôn. Thế, không thể yêu đương. Cũng không có hưởng thụ qua tình yêu dễ chịu. Sao, đó liền muốn gả cho Trương Thiên Bảo tên phế vật này. Nói đến cũng là Lý Cốc Thu càng thêm ăn thiệt thòi được không? Ninh Thư như là nhìn thấu Bùi Manh ý nghĩ trong lòng. Nói, chuyện này trách, ta sao, coi như không có Trương gia cũng có Vương gia, cũng có Tôn gia. Chuyện này muốn trách thì trách Lý Cốc Thu người nhà, ta mới là vô tội nhất người kia. Bùi Manh, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là lại phản bác không? Được. Lý Cốc Thu cũng cảm thấy không thể lại cùng Trương Thiên Bảo nói tiếp. Nói, thêm gì đi nữa liền tất cả đều là lỗi của nàng. Lý Cốc Thu nói, Trương Thiên Bảo, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng kết hôn. Có thể hay không đợi thêm một chút. Ninh Thư một mặt u buồn, giơ lên bánh nướng mặt. Đợi bao lâu a? Ba năm lại ba, năm, có bao nhiêu cái ba năm a? Người là không chịu nổi tàn phá. Bùi Manh kém chút bị buồn nôn phun, lôi kéo Lý Cốc Thu muốn đi. Chúng ta đi. Cốc Thu không muốn cùng hắn nói chuyện. Ninh Thư nhìn hai cái xinh đẹp cô nương đi, đứng dậy, nhặt lên trên đất phù. Chú, lá bùa này là theo Bùi Manh trên người lấy được. Nàng được rồi giải một chút kim dương thủ đoạn. Thế giới này thầy tướng thủ, đoạn là như thế nào? Ninh Thư mở ra gấp lá bùa. Trên lá bùa mặt là màu vàng phù chú. Ninh Thư ngón tay đi theo khoa tay một chút, phát hiện này phù chú thật đúng là không đơn giản. Giống như không phải linh khí, mà là cùng giữa thiên địa từ trường tạo thành không hiểu cộng hưởng. Còn có một loại trao đổi thiên địa ý chí cảm giác, sử dụng thiên địa lực lượng. A, thế giới này thầy tướng lực lượng thật mạnh. Ninh Thư tiếp tục bắt đầu rèn luyện thân thể, đồng thời tu luyện tuyệt thế võ công, hấp thu một chút không quan trọng linh khí. Bùi Manh lôi kéo Lý Cốc Thu ra biệt thự, làm được trong xe. Bùi Manh đối Lý Cốc Thu nói, ta dẫn ngươi đi tìm đại sư đi. Đại sư thật không gì làm không được, nàng cho ta phù. A, ta phù đi chỗ nào rồi? Bùi Manh tại trên cổ lục lọi, sắc mặt biến đổi. Không có hộ thân phù như thế nào cảm giác toàn thế giới cũng không an toàn. Có hộ thân phù mới có an toàn cảm giác. Từ lần trước xảy ra tai nạn xe cộ sau, Bùi Manh liền đối đại sư tràn đầy sùng bái, nghiễm nhiên một bộ não tàn phấn bộ dáng. Ra tai nạn xe cộ sau, sao chép phía trên chữ viết đều biến mất. Là Bùi Manh cọ sát lấy đại sư một lần nữa vẽ lên một chương. Nhưng là bây giờ lá bùa thế mà không thấy. Cứu mạng a, lá bùa không thấy, đại sư cho lá bùa không thấy, mau giúp ta tìm một chút. Hết chương.